Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cụ vệ trừng mắt mắng vệ đại nha, mấy người làm thu mua, suốt ngày chạy đông chạy tây tuy giờ đất nước Thái Bình, nhưng con dù sao cũng là con gái, không nghĩ đến an toàn của mình sao? Không được, không được, nhất quyết không được. Đại chủ, con nghĩ thêm đi, xem có công việc nào khác phù hợp với em gái con không? Đừng tìm việc gì phải chạy đông chạy tây như thế, mẹ nghe đã thấy mệt rồi. Vệ đại trụ cười, may, mẹ nói toàn là chuyện cũ kỹ rồi. Bây giờ những người làm thu mua trong quân đội, đi đâu cũng có xe đưa đón. Người khác ra ngoài có xe đạp là đã oai rồi, nhưng thu mua thì toàn ngồi xe. Trong xe mùa hè không nóng, mùa đông không lạnh, thoải mái lắm. Chỉ là phải chạy nhiều hơi mệt chút thôi, còn chuyện an toàn thì không thành vấn đề. Mẹ cũng thử nghĩ xem, đây đâu phải thu mua bình thường, mà là thu mua trong quân đội. Hoặc là mua quân nhu, hoặc là mua lương thực, thuốc men. Đi đâu cũng có lính bảo vệ, ai dám gây khó dễ chứ. Vệ đại trụ quay lại nói với vệ đại nha, công việc làm bên mảng thu mua không giống những công việc khác. Nói nhàn thì cũng nhàn, nhưng nói mệt thì cũng mệt. Đầu tháng chủ yếu là chạy bên ngoài, cuối tháng lại tập trung kiểm tra khối lượng vật tư cần bổ sung. Phần thời gian còn lại gần như được thảnh thơi, nói là làm cả tháng, nhưng thực tế chỉ làm nửa tháng còn lại nghỉ ngơi. Lương và trợ cấp thì vẫn nhận đủ hàng tháng, ban đầu khi mới làm thu mua sẽ hơi vất vả một chút, nhưng khi đã quen thuộc với thị trường, nắm rõ nguồn cung đáng tin cậy, thì dù cần bổ sung vật tư gì cũng không thành vấn đề. Nhiều thứ cần mua định kỳ mỗi tháng, người làm thu mua chỉ cần gọi điện là hàng sẽ được giao đến tận nơi. Nếu hàng đạt chất lượng thì giữ lại, không đạt thì trả về. Em nghĩ mà xem, ai dám qua mặt đơn vị quân đội. Những món hàng được giao sau một cuộc gọi, có thể giá sẽ nhỉnh hơn chút, nhưng chắc chắn không đắt đến vô lý, mà chất lượng luôn phải là loại tốt nhất. Bởi lẽ, số lượng vật tư mà quân đội mua không hề ít. Cho dù không vì nể sợ, thì các thương nhân cũng chẳng dám mạo hiểm mất đi cơ hội làm ăn lớn này mà giở trò. Thật ra, những chuyến đi xa hàng tháng không phải để mua vật tư chủ chốt, mà thường là để tìm những món hàng theo mùa hay xu hướng. Những món này không mua với số lượng lớn, nên việc đi lại cũng không quá phức tạp. Mà mấy ông lớn trong phòng thu mua thì làm gì hiểu được cái gì đang thịnh hành hay không thịnh hành. Em hiểu ý anh rồi chứ, nếu em vào phòng thu mua, chuyện đi ra ngoài là bắt buộc. Muốn trốn việc, ngồi lì trong phòng thì chắc chắn không thể. Hiện giờ cả phòng đều mong có một nữ nhân viên thu mua để giải quyết vấn đề. Nhưng yên tâm, mỗi lần đi ra ngoài em sẽ có người đi cùng. Phần việc của em là chọn hàng, còn khuôn vác thì đã có người lo. Chủ nhiệm phòng thu mua lại là bạn của anh, nên chắc chắn sẽ nể mặt anh mà không để em phải làm mấy việc cực nhọc. Nghe đại trụ phân tích cặn kẽ, bà cụ vệ cũng bớt khó chịu với ý tưởng làm. Thu mua, bà cụ nói. Nếu đã vậy thì để xem ý con bé thế nào. Chỉ cần nó muốn tiến thân, mẹ sẽ không cản đường. Vệ đại nha cắn răng đồng ý. Anh, em sẽ đi. Thế là khi đại trụ và Tạ Ngọc Thư quay về đơn vị, họ đưa luôn cả đại nha đi cùng. Cũng may, nhà họ vệ có nhiều con dâu. Sau khi đại nha đi, công việc nhà vốn của cô ấy được phân chia lại cho Lý Lan Tử, Trương Xuân Nha và Diêu Thúy Phân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi người chỉ phải làm thêm một chút, mà bà cụ vệ lại đích thân quản lý, nên chẳng ai dám làm lớn chuyện. Nhà họ vệ vốn lạ kỳ, khi đại trụ vừa về quê, anh ấy quyết kéo cả ba người em trai ra khỏi ruộng đồng, nhưng ba người chẳng ai chịu đi. Ngược lại, đại trụ chưa từng nghĩ đến việc giúp hai cô em gái đổi đời, nhưng cả hai lại vô cùng cầu tiến, ganh đua nhau. Chỉ cần được giúp đỡ một chút, cả hai đều tự tìm thấy con đường của mình. Rồi cứ thế thẳng tiến. Cách chương.